anh ly dị chợ vợ đó, ly dị chị là anh quen một cô bé ở Việt Nam, vợ chồng đang chung sống bình thường, đứa con 4 tuổi thì đột nhiên một ngày đẹp trời anh làm đơn ly dị hồi nào không biết, và ông chồng cũ của bà rất là khốn nạn, một tháng chia tiền lời nhà hàng đó cả chục ngàn hơn mà không đưa một đồng nào, còn dặn vợ chồng tôi đừng cho họ biết, phải sợ bà thưa ra rồi bắt nuôi con. Nghĩa là ông ấy là xin trở về nhà của chị ở, ông ấy sẽ dùng 600-700 đô tiền phòng đó trả cho chị và xin ở đó để được gần con, gần chị. Và những cái ngày ông ấy bị ung thư, có thể ông ấy sống vài năm nó cũng không chừng. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Một câu chuyện ngày hôm nay đó, nó chứng tỏ cho người phụ nữ chúng ta đó là phụ nữ chúng ta rất là mềm lòng, rất là yếu đuối. Cho nên vô tình đó, chúng ta sẽ chút cái phiền phức vào người chúng ta bởi vì tính không dứt khoát của chúng ta. Ta nói là trai thương vợ mới, gái nhớ chồng xưa. Cái nhớ ở đây đó không phải là cái nhớ thương mà là nhớ cái nghĩa. Cho nên người phụ nữ chúng ta hay giúp đỡ chồng cũ. Còn đàn ông mà khi họ có vợ mới rồi, họ có gia đình mới rồi, họ có con mới rồi, thì chúng ta và con chúng ta sẽ tụt lại phía sau. Đó là vấn đề hiển nhiên và như không ai thoát khỏi. Chính bản thân Ngọc Nhi và quý vị cũng vậy, đa số là như vậy. Họ đến với con chúng ta bởi vì trách nhiệm thôi. Thì câu chuyện này có một người chị, và chị tâm sự rất là, nói tóm lại là rất là Ngọc Nhi cảm thấy rằng là một cái sự vô lý. Cái vô lý ở đây là từ ở chị. Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho chị một cái lời khuyên sáng suốt. Và chị đang trong cái tâm trạng là chị nói là chị không biết phải làm thế nào. Ngọc Nhi nói rằng không có không biết gì hết, nó đã quá rõ ràng rồi, mà tại sao chị lại nói chị không biết, là chị phải giúp đỡ ổng. Nó là như vậy nè, chị với anh ly hôn là 18 năm, lúc thằng con chị đã 4 tuổi. Thì cái ly hôn ở đây là bởi vì anh nói là anh với chị không có hợp với nhau. Vợ chồng đang chung sống bình thường, đứa con 4 tuổi thì đột nhiên một ngày đẹp trời anh làm đơn ly dị hồi nào không biết, và anh đưa cho chị và anh nói rằng là anh ly hôn. Thì cái thời điểm đó đó, hai vợ chồng tài sản cũng chưa có gì hết. Thì anh để lại cho chị đó, dường như là ở nhà thuê. Và tiền bạc hai người đó, trong mình của anh ra đi, anh để cho chị là chỉ có là hơn 8.000 đồng bạc, 8.000 đô. Và anh nói tiền anh làm, anh giấu riêng trước đó đó là không bao nhiêu, và anh đã ra đi một cách lạnh lùng. Thì 8.000 đô đó với một người đàn bà và đứa con 4 tuổi để hỗ trợ. Và cái nhà đó đó phải trả nhà, bởi vì chị trả nhà đó không có nổi với cái giá mướn lúc đó là ba người ở, thì anh có đi làm kỹ sư cũng có tiền. Nó khác quý vị. Thì chia tay nhau. Thì chị đau đớn vật vã và không biết mình bị chia tay vì cái gì. Mà cái lý do anh chia tay đó, sau khi nhiều tháng chị giằng co thì ra tòa đó thì chấp nhận. Nhưng mà anh nói gia đình bên anh, gia đình bên chị đó là không có hợp tánh với nhau. Và anh không muốn là để lâu thì cả hai cùng đau khổ, thà dứt khoát còn sớm để chị có người khác. Thì chia tay được khoảng 2 năm. Chị rất là đau khổ trong thời gian đó, thỉnh thoảng anh ghé thăm con. Và khi ra tòa đó, mà để trao support đó, thì ngay lúc đó là anh nói rằng là anh chỉ trao support với cái đồng lương, như là ra tòa cũng yêu cầu trao support rất là bình thường. Được khoảng với đồng lương của anh thì chị nói là cũng được chút đỉnh cho thằng bé. Không đủ nuôi thằng bé, nhưng mà hỗ trợ chị vẫn đỡ hơn mình chị nuôi. Cuộc sống vẫn như vậy. Được khoảng 2 năm sau khi anh trao support, thì anh lại nghỉ hẳn kỹ sư đó và anh lên Việt Nam làm ăn. Thì lúc này chị phai đau ra là lý do anh ly dị chợ vợ đó, ly dị chị là anh quen một cô bé ở Việt Nam và quen trên mạng online, trong những lần anh lên online tào lao bá láp chát chít trên đó. Thì thú vị, 18 năm về trước, lúc đó chúng ta còn cái Messenger, thì mà liên lạc qua lại chị hoàn toàn không biết gì hết, tại vì chị là một người phụ nữ dường như là không có phải là mạng xã hội. Thì mấy năm sau chị phai đau thì chuyện nó xảy ra đã lâu rồi. Và anh sống với cô bé đó đi qua đi lại, và anh lấy tiền của anh để dành tiền dành dụm gì, chị cũng không rành như thế nào, hay là mượn nhà băng hay sao anh chị không biết, và tập tành làm ăn rồi thất bại. Rồi anh thì cái thời điểm mà anh mấy năm trời anh có trao support với cái lý do là anh có income, không có đi làm, có thu nhập, thì chị đã phải gồng gánh nuôi con. Rồi sau đó thì về đây anh lại chia tay cô bé bên Việt Nam, anh về đây đó thì lại là không biết tiền ở đâu mà có, tại vì anh rất là kín đáo vấn đề tiền bạc. Thì anh hùng mở nhà hàng với một người bạn thân của anh, nhưng mà anh không có đứng tên, cái người cứ đứng tên hết, cho nên chị không có đòi được cái tiền trao support với anh. Cái tiền trao support là bởi vì anh là một người thất nghiệp lông bông, không có tiền, không có đóng thuế gì hết, thì chị lại phải gồng gánh nuôi con. Thì sau đó là anh cũng gặp với một người nữa, và cái người phụ nữ này là anh bảo lãnh từ Việt Nam sang. Nhưng mà có người lại đồn là cái tiền anh có mà Hùng làm nhà hàng đó là từ cái tiền người phụ nữ này mang ở Việt Nam sang cho anh để anh Hùng mở nhà hàng với bạn anh. Thì đó là những chuyện chị biết, và những chuyện kinh tế của anh là anh hoàn toàn giấu rất là kín quý vị. Cuộc sống trôi qua, chị một mình nuôi con, anh thì cũng cuộc tình, một hai cuộc tình và sống bình yên. Cho đến một thời gian sau thì con của anh á, con của anh với chị thì thằng bé lúc đó nó cũng lớn lên rồi, thì nó cũng tới lui đi thăm ba nó, và nó có lần nói với mẹ nó là ba nó về sống một mình, không có việc làm, mà nghe nói là ông bị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Thì ông cũng rất là vất vả và sống một mình mấy năm nay rồi, tội nghiệp lắm. Thì chị nói là chuyện của ổng mẹ không có quan tâm. Thì con cứ đến thăm ba. Chị là một người phụ nữ đức hạnh và thông cảm cho con lắm quý vị. Thì chị để đến thăm ba, thăm cha nó, thỉnh thoảng nó cũng bới cơm ở nhà chị, nó đem sang cho cha nó ở xe phòng ở rất tội nghiệp và cũng bị ung thư đang điều trị nên không có đi làm gì được. Thì chị cũng không có may, tại vì ok, chị nấu cơm gần cái thời điểm đó, chị nói là chị nấu cơm mỗi ngày, chị nấu nhiều thêm một tí cơm, đồ ăn cũng làm một tí, mà chị biết rằng con chị nó sẽ lấy cái đó và nó đi cho cha nó. Chị nghĩ rằng nó hiếu tử rất là tốt, chị muốn con chị có hiếu, dù rằng là chồng chị có lỗi với chị nhưng cũng có lỗi với con chị là không có chịu nuôi nó, nhưng mà ổng có lý do của ổng. Còn thằng con chị thì nó hiền lắm quý vị, nó rất là hiền. Thì cái chuyện mà lấy cơm ở nhà cho cha ăn thì kéo dài cả hơn 2 năm trời. Hơn 2 năm trời. Rồi ổng bệnh, ổng ăn tiền của chính phủ và tiền bệnh gì đó. Thì cứ ăn là cũng đủ cả tiền xe phòng, rồi cũng đủ tiền chi phí xài, trả tiền bảo hiểm xe, rồi cũng cà phê, cà pháo. Còn cơm thì dường như là con của chị nó cho ăn miễn phí rồi. Rồi kéo dài như vậy. 2 năm nay chị có bạn trai. Thì người bạn trai này đó là chị biết là một cái anh làm chung ở trong hãng của chị, và làm chung với nhau mười mấy năm nay, nhưng mà anh có vợ. Chị với anh nghĩ là người bạn bình thường hết, nhưng mà vợ anh mất cách đây 4 năm, vợ anh mất vì bệnh ung thư, cho nên anh độc thân. Và anh cũng có con cũng lớn như chị rồi, cho nên hai người sau thời gian quen biết nhau thì vợ anh mất 4 năm thì chị với anh đã 2 năm nay rồi. Thì sau khi vợ anh mất 2 năm sau thì chị bắt đầu làm bạn với anh. Qua những lần trong hãng cùng nhau an ủi, đến nhà anh chơi, chia buồn khi vợ anh mất, thì tình cảm nảy sinh gần đây. Thì chị quen với anh và con trai anh biết, thì nó cũng ủng hộ, tại vì nó biết mẹ nó là mười mấy năm nay rất là chung thủy ở vậy, thương con, lo cho con. Cho đến thời gian gần đây, một cái cú sốc của chị rằng là anh thì ở nhà anh, chị ở nhà chị, là bạn trai đó quý vị. Cũng hẹn nhau đi chơi chứ không có qua nhà chị, bởi vì ở Mỹ mà người ta rất là cái sự riêng tư đó quý vị. Và anh cũng có con, anh ở chung với con của anh. Vợ anh chết để lại cho anh tới 3 đứa con, mà cũng ngang ngửa với con của chị, cho nên anh sống rất đầm ấm với các con anh. Và anh không muốn ra đi lợi nhà ở cô nào ở hết, anh vẫn ở nhà với 3 đứa con, là một người vừa cha mà vừa mẹ luôn quý vị. Anh rất là dễ thương. Thì chị nói một bữa đó chị đi làm về, thì chị thấy là cái người chồng cũ chị ngồi lù lù trong phòng khách đó. Chị mới hỏi, ủa ông đi đâu vậy? Thì chị thấy rằng con trai của chị đang ở gần đó, và nó nói rằng là ông nó chở ba về chơi. Thì chị nói, chị chưng hửng mà chị không muốn, chị bất ngờ, chị nói ồ, thì chị chào hỏi sức khỏe ông sao. Rồi chị đứng đó chị nói chuyện khoảng vài phút và chị vào phòng. Thì chị mới kêu thằng con vô, tại sao con không báo với mẹ. Thì nó nói rằng đây là nhà của con với mẹ, mà ba là ba của con, ba muốn về chơi. Thì con nghĩ là con cũng tội nghiệp ba bị ung thư, cũng đang điều trị, thì con chở ba về. Thì chị nói lần sau chị không thích như vậy, muốn cho ba về thăm, phải cho chị biết là chị tránh mặt, chị không muốn gặp. Thì nói dạ rồi thôi. Thì rồi chị đi. Hai ngày hôm sau, chị đi làm về, chị thấy đó là hai cha con đang lui cui dưới bếp làm đồ ăn. Và rủ chị là tối nay ở nhà ăn cơm. Ổng là nấu đồ ăn và hai cha con cùng nhau làm đồ ăn. Thì chị cũng dằn, chị nói chị không ăn. Và chị nói ok, chị bận việc và chị bỏ đi. Thì khi chị ra cửa đó thì chị nhắn tin cho thằng con trai và nói rằng là mẹ không thích vấn đề này xảy ra nữa. Mẹ không thích ba tới nhà. Đây là nhà của mẹ mướn, mẹ trả tiền. Con đi làm chưa có tiền, mẹ lo hết cho con. Ngày hôm nay mẹ nỡ lo cho con rồi. Nhưng mà mẹ không thích người đàn ông này vào nhà mẹ một cách tự tiện như vậy. Bởi vì mẹ với ba nó không còn tình cảm. Mẹ không thích cảnh như vậy. Thì nó nói ok mom, nó không trả lời gì hết. Ok mom, sorry mom. Rồi thôi. Thì chị cũng đi một mấy tiếng đồng hồ sau, chị qua nhà bạn trai chị chơi và chị cũng không nói cho anh ấy biết. Rồi cho đến gần lần thứ ba nữa, Thì một buổi đó chị đi làm về nữa, chị đi làm về buổi chiều đó quý vị, thì lại thấy nó chở cha nó về, sau khi đi bác sĩ về và cha rất là mệt, và nó để cha nó nằm trên cái giường ở trong cái phòng riêng, tại vì nhà hai mẹ con hai phòng, nằm trên giường của nó và có vẻ mệt sau khi đi điều trị về, trị bệnh về, và nó nấu cháo và cha nó ăn và nó săn sóc. Thì lúc này chị không dặn được nữa và chị kêu là một chút nữa khỏe lại phải đi về nhà của ông liền. Chị không muốn lân la và mang con về lợi dụng đứa con, tình thương đứa con để mà về đây, để mà nằm giả với chị, cần sự giúp đỡ của chị. Thì ông ấy cố tình là tỏ vẻ rất là tội nghiệp, rất là đau khổ. Rồi ông ấy lại là buồn buồn ngồi vậy thôi để ba đi. Thì thằng nhỏ thấy ba nó tội nghiệp như vậy thì nó lại cự với mẹ nó và chị nó như vậy: nếu con chọn cho ba dọn ngay đây ở thì mình sẽ dọn ra. Bởi vì không thể nào ba người ở chung như vậy được. Thì lúc đó là ổng cũng đứng dậy cho thằng nhỏ chở đi ra. Và về thì thằng nhỏ con chị nó không nói chuyện với chị, nó giận chị. Mấy tiếng đồng hồ sau thì chị bắt nó phải ra phòng khách nói chuyện với chị. Thì nó ngồi nói rằng là tội nghiệp ba nó là ở một mình, bây giờ điều trị bệnh. Nó muốn rằng là nó giúp ba nó thôi, chứ nó không nghĩ rằng ba nó trở lại với mẹ nó. Thì lúc này chị mới kể hết những cái lần mà ba nó hèn hạ, có tiền mở nhà hàng nhưng mà nhờ khác đứng tên hùng để mà tránh cái tiền child support, rồi làm khổ chị, rồi lấy tiền của chị lúc ly dị đầu tiên nó đi về bên Việt Nam. Thì với bạn gái thế nào, tại vì sau này chị mới nói ra đó là ông ấy mượn rất là nhiều credit card trong cái nhà băng của hai vợ chồng, mượn thẻ đó credit đó quý vị. Thì cái số tiền mà ông ấy để là cho chị phải trả nợ đó là trên 40.000 đô vào cái thời mà 18-20 năm về trước, rất là nhiều. Thì chị kể nó nghe thì nó rất là bàng hoàng. Nó không biết vấn đề đó, nhưng mà chị nói rằng chị muốn giữ cái sự tôn trọng với người cha của con, mẹ giấu. Nhưng bây giờ mẹ cũng nói thẳng rằng là cái thời điểm nó như vậy. Rồi về Việt Nam mượn tiền của gia đình người thân của chị bệnh và chị phải trả nữa. Thành ra rất là tồi tệ. Rồi qua đây những cái tiền hắn mượn, hắn làm ăn đó, hắn nuôi gái xong, rồi hắn bảo lấy một người phụ nữ sang, và cái người đó mang tiền sang đây để mở nhà hàng, và ổng bà đưa cho ổng mở, nhưng mà ổng tránh, ổng không có child support nữa. Thì chị kể hết cho con chị nghe, nó biết một phần, nhưng mà khi nó biết rồi nó bàng hoàng. Thì nó nói rằng nó hiểu, vậy thì thật sự ra là sẽ giúp ba nó bằng cách khác, và nó xin lỗi mẹ nó, đó là vấn đề bình thường. Cho đến khi ông ấy tồi tệ nhất là ông ấy tìm cách biết được chị có bạn trai, tại vì con trai nó kể, và ông ấy liên lạc với người bạn trai của chị và khóc lóc van xin rằng là ông ấy già rồi, ông ấy bệnh, bị ung thư, sống bao lâu, cho ông ấy trở về cái nhà của chị sống với con và chị giúp đỡ ông ấy vào những ngày cuối đời. Người bạn trai của chị là một cái ăn học, thì anh ấy nói rằng tôi với vợ cũ của anh chỉ là bạn trai bạn gái thôi, quyết định vẫn là phía cô ấy. Anh muốn cái gì nói chuyện với vợ anh, bởi vì ra cái sự anh phải tôn trọng vợ anh. Thì cái người đàn ông nó vẫn không nói với chị nha, không nói với chị. Ông ấy là người điện thoại nói với chị rằng ông ấy đã xin phép bạn trai của chị rồi, và bây giờ cái phần còn lại là của chị. Có nghĩa là ông ấy là xin trở về nhà của chị ở, bởi vì cái tiền phòng ông ấy trả là một tháng là 600-700 đô gì đó, ông ấy có thể dành dụm để dành. Ông ấy sẽ dùng 600-700 đô tiền phòng đó trả cho chị và xin ở đó để được gần con, gần chị vào những cái ngày ông ấy bị ung thư. Có thể ông ấy sống vài năm nữa cũng không chừng. Chị mới nói là ung thư tuyến tiền liệt là có trị được. Và hiện giờ đó là ông ấy đang thời kỳ rất là khỏe mạnh. Chị không chấp nhận và chị cử với ông ấy. Nhưng ông ấy lại nhờ cái con trai. Thì bây giờ đó thằng bé đó đó, nó phải cho ổng một tháng 600 đô từ cái tiền đi làm của nó để trả tiền phòng cho ổng. Bởi vì cái tiền mà ổng ăn cái tiền bệnh đó và cái tiền hưu của ổng non đó, nó không đủ để cover gì hết. Cho nên chị cảm thấy đây là một cái sự lợi dụng. Thì vì thương con, sợ nó phải tốn 600 đồng bạc, thì không lẽ thì cho ổng về ở. Và nhà chị đó thì chị cất thêm ở phía sau nhà chị một cái phòng trống, chị cho người ta share, tại nhà hai mẹ con ở cũng rộng quý vị. Thì nghĩa là chị mướn một căn nhà nhưng mà dư ra cho người ta share phòng để hỗ trợ tiền mà cho hai mẹ con đỡ và trả tiền nhà cho nhiều, bởi vì chị không có tiền mua nhà tới bây giờ nữa. Mà bây giờ đó thì thằng con nó bàn là cái cho cái người đi ra để cho ổng vào cái phòng đó ổng ở, và ổng không có trả tiền, để nó giống như là nó trả cái công ổng sinh nó ra, một người cha của mình vào những ngày cuối đời của ổng. Mà chị biết rằng ổng có cuối đời bởi vì ổng còn rất là khỏe mạnh bình thường. cái ung thư tuyến tiền liệt đó đi giải phẫu đó, rồi người ta sống bình thường, chỉ là cái vấn đề trai gái không có thôi. Và nó phải có nhiều người họ phải mang tả suốt đời là bởi vì họ không control được cái nước tiểu của họ, chứ không đánh đổi. Có những người đó mà người ta bị tuyến tiền liệt, quý vị, người ta đã sống mười mấy 20 năm bình thường mà ổng dùng cái chiêu đó để mà ổng lợi dụng mẹ con chị, trong khi hồi xưa là ổng đã bỏ bê mẹ con chị một cách tàn nhẫn. Thì Ngọc Nhi mới hỏi là còn cái người đàn bà của ông ấy, thì cổ nói rằng là qua đây ở có mấy năm rồi bỏ nhau rồi, và ổng cũng chiếm cái tiền của người ta, là hùng cái nhà hàng đó đưa cho ổng, thì ổng là cái công như là ổng lãnh người ta qua. Thì chị bỏ qua chuyện đó, thì bây giờ đó là chị quyết định là chị không cho. Thì chị nói với con chị đó là nếu bây giờ con quyết định đem cha về thì cái nhà này tiền mướn nhà giữa con với cha tự nhau, gánh đồng mẹ ra cho khác mẹ mướn nhà mẹ ở, mẹ không thể nào sống chung nhà với người đàn ông đã từng phản bội mẹ, lấy tiền lấy bạc của mẹ và vô trách nhiệm với mẹ với con lúc con còn nhỏ. Ngày hôm nay ông ấy lớn lên, ông ấy già đi, ông ấy nhìn thấy con lớn lên và ông ấy lợi dụng cái tình thương và cái công sức ông ấy tạo con ra thôi, mà chị rất là cứng rắn. Thì thằng bé năn nỉ mẹ nó là coi như là thương nó, cho cái cơ hội là nó muốn chăm sóc cha nó. Thì chị dứt khoát rất là tức giận, bởi vì cái sự, chị nói rằng hơn một năm trời chị cho nó mang cơm đi cho cha nó, đó là một cái vấn đề sai lầm lớn nhất của chị, là nó thấy cái sự giúp đỡ và nhân hậu của chị và nó lợi dụng tiếp cái sự nhân hậu của chị để nó làm tròn, nó thương cha nó. Chị không trách con chị thương cha nha quý vị, nhưng mà thương mà để làm phiền tới chị thì chị không chấp nhận. Và chị có nói với Ngọc Nhi đó là bây giờ là chị hỏi Ngọc Nhi và quý vị như thế này: chị có ác quá khi để cái nhà đó cho hai cha con ở, tự hai cha con gồng gánh tiền nhà và chị đi ra? Tại vì thứ nhất đó là cái nhà đó là chị với con chị trả hai phần và cái người share phòng trả một phần. Thì nếu chị dọn đi đó thì người share phòng vẫn ở đó, vẫn trả một phần. Còn cái phần của chị đó thì ông ấy sẽ nhảy vô phải gánh phải trả, giống như mấy mướn nhà ngoài thôi. Nhưng mà được cái là ông ấy ở trong nhà đó với con ông ấy, chị sẽ dọn đi. Thì chị có như vậy, chị có quá vậy là căng thẳng với con chị không, để thằng bé gánh trách nhiệm không? Thằng con chị đi làm cũng có tiền, vì nó làm cái hai chớp lắm như quý vị. À, đã đi học nhưng mà cũng đi làm, nhưng mà làm part time cho hai chớp thì lương chẳng là bao nhiêu, nhưng mà được một cái đó thì ổng không có lương. Thì chị, nếu mà chị đi đó, chị không ở trong cái nhà đó đó, thì thằng con chị nó sẽ tất cả tiền nó làm nó sẽ trả hết vào cái tiền nhà tiền ăn, nó sẽ không dư đồng nào vào thằng nhỏ hết, và thậm chí có tháng thiếu hụt nữa. Mà nó chỉ ở trong nhà đó mà cho cái phòng ổng ở thì chị không chấp nhận được đó. Thì chị hỏi như bây giờ là chị dứt khoát chị đòi báo cảnh sát nếu ổng tiếp tục lợi nhà của chị nữa. Và chị làm như vậy thì chị sợ rằng con chị đó nó sẽ giận mẹ nó. Ở cái vấn vương của chị đây là nếu chị căng thẳng một cách thẳng tay với người đàn ông đang lợi dụng con chị và cái sự nhân hậu của chị, thì chị sợ con chị nó sẽ không có thương chị và nó cảm thấy bất mãn về mẹ nó, rồi chị mất đứa con. Còn nếu để ông vào nhà ở thì mà chị đi ra thì con chị đó rất là tội nghiệp, bởi vì nó phải gánh cái vấn đề đó, mà chị đi ra mướn nhà ở rồi phụ tiền trả nhà cho ổng ở nữa, là có nghĩa là ổng đã lợi dụng tiền chị một lần thứ hai nữa. Thì chị không biết làm thế nào. Thì cái thứ ba là chị định rằng là chị và người bạn trai của chị sẽ hẹn ổng để đợi lúc ổng tới nhà, và hai người sẽ ngồi và đuổi thẳng ổng và nói rằng là ổng không thể nào lợi dụng cái người con trai của họ hết. Thì nhưng mà nói với chị này là chị không nên kêu bạn trai của chị nhúng vào. Chị nên ngồi xuống trước mặt ổng và con ổng, vạch mặt ra những cái gì ổng đang lợi dụng, ổng đang gian dối và những quá khứ ổng tồi tệ với mẹ con chị, và cấm tuyệt đối không cho ổng tới nhà, nhưng đồng thời là nói rằng mẹ không cấm con thương cha, mẹ không cấm con lo cho cha, nhưng con lo cho cha ở cái điều kiện của con có thôi, con không nên lo cho cha ở quá điều kiện con có và mẹ không ủng hộ điều đó. Con được quyền làm tất cả gì con muốn, nhưng không được liên lụy tới mẹ. Và nói người đàn ông này, nếu còn một chút tự trọng thì hãy nhớ tới những lần mà đi khai gian là không có chịu đi làm, để mà chính phủ không truy được tiền của ổng mà để cho ổng nuôi con, cha support là gửi tiền nuôi con hàng tháng. Rồi những lúc mở nhà hàng, cái tiền chia nhà hàng như thế nào, bởi vì cái người bạn, cái người vợ của bạn ổng là hùng nhà hàng chung với ổng đó, từng nói với chị rằng ông chồng cũ của bà rất là khốn nạn. Một tháng chia tiền lời nhà hàng đó cái chục ngàn hơn mà không đưa một đồng nào, còn dặn vợ chồng tôi đừng vào bếp, phải sợ bà thưa ra rồi bắt nuôi con nữa. Thành ra đó, nên nói với thằng nhỏ biết và trước mặt ổng, để ổng gục mặt mà ổng đừng có làm phiền thằng con. Bây giờ quay về lợi dụng thằng con. Thiệp Nhi có nói với chị là không nên để bạn trai chị vào, thì không biết Ngọc Nhi nói vậy có đúng không? Thì quý vị cho chị xin cái ý kiến rằng, thứ nhất là bỏ đi, để hai cha con tự gánh cái nhà đó trả với nhau. Và chị biết rằng thằng con sẽ gánh nhiều hơn bởi vì nó sẽ thiếu tiền. Thứ nhì là ngồi xuống và cấm ổng và dạch mặt ổng, không để ổng lợi dụng thằng con. Đúng quý vị, và nói trước mặt thằng con với mình luôn đó, chứ chị không cần phải bỏ đi đâu hết. Và còn vấn đề chị sợ là làm thẳng tay mà ổng tới nữa hâm báo cảnh sát thì con kia sẽ ghét chị. Chị nghĩ nếu mà thằng bé đã lệch lạc rồi thì trước sau gì nó cũng hiểu, một khi nó là một cái đứa con trai con gái mà nó có hiếu thương cha nó rồi hay thương mẹ nó rồi thì không ai cản được đâu. Nhưng mà hãy chỉ cho nó thấy rằng là nó đang bị lợi dụng và cho nó thấy những cái gì ngày xưa ba tệ với nó, và cho nó thấy rằng ba đó là một người đàn ông lợi dụng nó như thế nào, thì tự động nó quyết định thôi. Dù cho nó biết bị lợi dụng mà nó vẫn lo, đó là chuyện của nó, và chị tuyệt đối không phụ vào, không dính vào. Nó đuối nó sẽ buông, đúng không quý vị? Xin quý vị cho chị một cái ý kiến, chị phải làm sao? Một là bỏ đi để hai cha con gánh cái nhà đó, tự trả tiền làm gì làm. Hai là báo cảnh sát cấm ổng tới. Và ba là ngồi xuống vạch mặt ổng trước mặt thằng con. Thì xin quý vị cho ý kiến. Và trở lại vấn đề mà báo cảnh sát đó, thì ở Mỹ nó có một cái chương trình gọi là restraining order. Có nghĩa rằng mình được quyền nộp đơn lên tòa xin rằng cái người đó là làm cho mình bị nguy hiểm cho mình, hay là mình không thích người đó đến gần mình, những cái lý do chính đáng. Thì ông tòa sẽ cấp một cái giấy là trong vòng thời hạn bao lâu đó, cái người đó không được đến gần mình trong vòng bao nhiêu feet đó, không được tới khu vực nhà mình luôn, với điều kiện là phải chứng tỏ rằng là tạo nguy hiểm cho mình. Còn nếu mà không tạo nguy hiểm cho mình thì chưa chắc tòa mới cho. Thành ra Ngọc Nhi nghĩ rằng là chị có thể nói với ông rằng tôi sẽ báo cảnh sát vì ông xâm nhập gia cư bất hợp pháp, vì cái người đứng tên thuê nhà là chị. Hy vọng rằng là chị thoát khỏi cái phiền phức này. Chị nói Ngọc Nhi rằng là cả tháng nay chị không ngủ được, vừa thương con, vừa tức con, vừa tức cái thằng chồng cũ nó lợi dụng, vừa nghĩ rằng mình tại mình nhu nhược nó có ngày hôm nay. Chị nói chị không tiếc những bữa cơm chị nấu dư chút cho con chị đem cho nó. Nhưng mà chị nghĩ rằng là đó là một cái mà làm cho họ lợi dụng chị và nghĩ sai về mình, là mình còn thương họ, còn tốt với họ. Và đây là cái bài học của phụ nữ chúng ta. Thực sự có nhiều người phụ nữ đó làm vì cái sự thương hại. Và cái câu đó là tội nghiệp người chồng cũ và vì cái nghĩa, cho nên chúng ta sẽ chuốc phiền phức rất là nhiều. Và mong rằng quý vị cùng Ngọc Nhi cho chị lời khuyên, và cũng đây là bài học của chúng ta nha quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Chúc quý vị thật vui, thật bình an bên gia đình và người thân. Xin kính chào quý vị.